người ta yêu là nữ nhân. Chương 15, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huynh ngại chàng Úc lớn tuổi sao? Đương nhiên không phải, chàng Úc chỉ kém hoàng thượng về thân phận, huynh còn cảm thấy ủy khuất chê nhăng. Tê Hy lắc đầu, kỳ thực nguyên nhân thật sự hai người họ đều hiểu rõ. Jenny nói thêm vài lý do, xong mới nghiêm mặt nói. Mặc dù chàng Úc lớn tuổi hơn Chê Yang nhưng cũng chỉ 27. 28, đang là nhị phẩm xa kỵ tướng quân, một người đầy hứa hẹn tiền đồ vô lượng còn là con một chưa thê tử. Không có nhị thiếp, Chê Yang gả qua chính là đương gia chủ mẫu. Thà làm đầu gà hơn là đuôi phượng, Chê Yang gả đến di gia tốt hơn vào cung rất nhiều. Mặt Tê Hy đắng ngắt, nếu chỉ luận về gia thế và nhân phẩm y đương nhiên trăm lần nguyện ý, người được Jenny vừa lòng há có thể bắt bẻ. Nhưng Jenny và Trang Úc dẫu sao cũng từng có hôn ước. Mặc dù việc này chỉ có hai nhà Di, Kim biết, năm đó hai cụ hai nhà mới vừa định ra hôn sự cho hai bên thì Jenny bị chọn vào cung, vì để tránh cho tiên đế nhầm lẫn mà tự đớp phải lưỡi, bọn họ phải che giấu việc này. Không ai biết không có nghĩa là không phát sinh, cô không được thì cháu gái phải tiếp tục. Đó không phải là lý do, tất nhiên đó chỉ là ngoài mặt. Nguyên nhân thật sự Trang Úc đến nay không lấy thê tử là vì không thể quên được Jenny, nếu thật sự là vậy thì việc gả Chê Yang qua chẳng phải là làm người thay thế. Nàng là người thâm tàng bất lộ, tuy là huynh trưởng nhưng Tê Hy không đoán ra tâm tư muội muội có còn tình ý gì với Trang Úc hay không. Tê Hy hối hận khi nãy đã khoe rằng con gái giống cô. Không phải vì nghe xong lời đó nàng mới xúc động mà hứng khởi đề nghị như vậy chứ. Vì trung thân đại sự của con gái, cho dù có đắc tội thái hậu. Tê Hy, chàng Úc không tồi nhưng quan hệ hai nhà khá sâu xa. Huynh nghĩ Chê Yang gả qua không thích hợp, Jenny cười thầm, đây chính là lý do vì sao đại ca nàng kém cỏi. Tình hình bây giờ là việc đáng làm thì phải làm, điều huynh băn khoăn muội biết, muội cùng chàng Úc có can hệ gì đâu. Sở dĩ muội muốn tác hợp là vì cảm thấy chàng Úc là người đáng để phó thác. Chê Yang là con gái của huynh cũng như con gái của muội sẽ hại Chê Yang sao? Tất nhiên muội cũng không hẳn không có tư tâm, Trang Úc là thống lĩnh kiêu kỵ danh dũng mãnh thiện chiến, là quân nhân duy nhất không nghe lệnh Cảnh Vương. Dì lão tướng quân là nguyên lão tam triều, công cao thái thiên, dầu tuổi tác có cao nhưng uy danh trong quân vẫn còn, nếu Kim gia thông gia với Di gia thì sẽ thay đổi được cục diện có xu hướng suy tàn của chúng ta. Chúng ta là gia đình, nhất tổn câu tổn, nhất vinh câu vinh, đến nước này mà huynh còn cảm thấy muội hành động theo cảm tình. Tê Hy xấu hổ, muội y từ nhỏ đã thông minh hơn người, dù thân ở khuê không nhưng nhìn xa trông rộng hơn hai huynh của mình, vinh quang của Kim gia đúng là chỉ dựa vào người cha làm thủ phụ, nhưng nếu muốn trường thịnh không suy thậm chí là khuếch đại thì nhất định phải nhờ vào thái hậu muội. Tê Hy, huynh hiểu lầm muội rồi, muội hãy thứ lỗi, mẹ mất sớm, đàn ông như ta không thể hiểu hết được mọi chuyện. Hôn sự của Chê Yang huynh kính nhờ muội, kỳ thực y cũng muốn để nàng toàn quyền xử lý, như vậy Chê Yang mới có một cuộc sống tốt. Lần này không ngờ lại chạm đến nỗi lòng của Jenny, 15 tuổi bị chọn vào cung mất đi nhân duyên tốt, mất đi tự do. Đời này nàng hối tiếc nhất chính là không được làm chủ hôn nhân đại sự của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nay Chê Yang vừa chìm 16 đang ở tuổi thanh xuân, biết đâu đã có ý chung nhân, nếu bị loạn điểm uyên ương mà hủy đi nhân duyên, Chê Yang sẽ hận nàng cả đời. Chàng Úc đúng là tốt nhưng củ cải rau xanh còn có người yêu mến, Chê Yang không nhất định sẽ thích. Vinh quang gia tộc thịnh suy không thể đặt trên người một tiểu cô nương, như vậy là không công bằng. Nghĩ thế Jenny đổi ý, nàng trầm tư một lát mới nói. Rốt cục cũng chỉ là tư tâm của muội mà thôi, chúng ta cũng còn chưa biết Chê Yang nghĩ gì. Cháu nó đã là đại cô nương 16, hẳn là có suy nghĩ riêng. Không bằng như vậy, muội sẽ cầu nối được hay không tùy ở nàng. Khi tế tổng miếu kết thúc, muội sẽ gọi Trang Úc hồi kinh cho bọn họ gặp mặt một lần, nếu hợp người hợp ý chúng ta cứ như vậy mà định, còn không, muội sẽ tìm giai tế khác như thế nào. Nhãn tình Tê Hy sáng lên, như thế rất tốt, y nghĩ nếu Chê Yang nhìn chúng hoàng thượng thì thái hậu cũng phải thành toàn đi. Y không phải loại người bán con cầu vinh nhưng ngôi hậu so với chiếc ghế di phu nhân thì hấp dẫn hơn. Huống chi nước phù sa không chảy ruộng ngoài, thân càng thêm thân là chuyện tốt. Trao đổi quyết định như thế, trời tối Jenny không giữ y, nàng sai gian huần đưa y xuất cung. Tôi cho bà Chê Yang nhìn chúng Cảnh Vương thì sao, thú vị lắm nha. Giải thích ở cổ đại biểu muội biểu ca lấy nhau bình thường, cách nhau hai đời là lấy nhau được, nhưng cách nhau một đời như anh em hay hai chị em do bố mẹ sinh ra lấy nhau là loạn luận. Khi Jenny nói chuyện cùng Tê Hy, Sau Jin luôn luôn ở bên cạnh hầu hạ, nàng luôn hiếu kỳ từ sau khi Jenny vào cung rất ít nhắc tới Di Trang Úc. không ngờ nương nương lại nắm rõ tình hình của Di Trang Úc như lòng bàn tay như vậy, không lưu tâm là thật ư, Sao Jin. Nương nương còn hận Trang Úc công tử sao? Chuyện nhiều năm trước ai ra đã quên, Sao Jin, nương nương muốn tác hợp Chê Yang tiểu thư cùng Di công tử không phải là vì đại gia. Anh Gen, nói Chê Yang tiểu thư lớn lên giống người chứ. Jenny cười, ha ha ha, ngay cả ngươi cũng nghĩ vậy. Sao Jin, vậy là không đúng hở, nhưng nô tỳ không hiểu rõ ràng là Di công tử sai, vì sao người còn nói tốt cho hắn. Jenny thở dài, nửa ngày mới từ từ nói, ừ, là ta hiểu lầm hắn. Jisoo không có nuốt lời, liên tiếp 3 ngày ngồi ở Kim Thanh Cung rồi đi, không có hành động nào vượt rào. Buổi chiều ngay cả cửa cung cũng không tới chứ đừng nói là Kim Thanh Cung, Jenny cũng thấy lạ không ngờ Kim Jisoo lại là người biết giữ chữ tín nhưng nàng sẽ không thiếu cảnh giác. Tính tình y bất định khó đảm bảo rằng y đang dùng chiêu lấy lui làm tiến. Thượng triều Kim Jisoo trước sau vẫn bá đạo, Jenny quan sát thấy y thật có bản lĩnh, chính sự rườm rà bao nhiêu điều được đích thân y xử lý đâu vào đấy, lại còn thưởng phạt phân minh không có vì người của mình mà bao che cũng không phải bởi vì là đối thủ mà hà khắc chén ép. Chuyện làm nàng vui nhất chính là ngoại trừ ngày đầu tiên khi nàng chưa đồng ý y tự mượn lời nàng đưa ra quyết định thì bây giờ có chuyện gì y cũng thương lượng với nàng không để nhiếp chính thái hậu làm trang trí. Thậm chí nàng thử đề bạt vài thân tín, Kim Jisoo cũng sảng khoái đồng ý, đây là điều nằm ngoài dự kiến của nàng. Dĩ nhiên chỉ vài chức quan dâu ria không ảnh hưởng đến đại cục y không quan tâm, chứ người nàng chân chính muốn trọng dụng e là Kim Jisoo sẽ không dễ gì đồng ý. Tế Tông Miếu đã an bài thỏa đáng chủ chờ ngày mai khởi hành đến núi Minh Đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Từ Thăng theo lệ nói có việc khởi tấu, vô sự bãi triều. Jenny suy tính chuyến này ít nhất cũng 5 ngày, nếu truyền tin cho Di Trang Úc hôm nay khởi hành từ Thanh Châu hồi kinh có lẽ sẽ kịp. Tân Hoàng kế vị, sau lễ Tế Tông là một lượng lớn quan viên được điều nhiệm, muốn Di Trang Úc danh chính ngôn thuận hồi kinh mà không ai nghi ngờ thì đây là cơ hội tốt nhất. Nàng không giấu vết đề nghị với Kim Jisoo điều vài quan viên hồi kinh và trong đó có Sa Kỵ tướng quân Di Trang Úc. Dù đã làm mờ Trang Úc chỉ hờ hợt khái quát mà nói nhưng khi Jisoo nghe được cái tên Di Trang Úc thì vẫn nhíu mày, không phải vì y biết đoạn chuyện xưa kia mà lá giữa y và Trang Úc có chút ân oán cá nhân. Kiêu kỵ danh chẳng những binh lực cường đại mà còn có nhiều công lao, Jisoo muốn họ đầu quân cho mình nhưng Trang Úc một mực cự tuyệt. Jisoo liệt họ vào sổ kiêng kỵ, vì ngại uy danh Di lão tướng quân và nhiều chiến công của Trang Úc, Jisoo muốn động mà động không được. Y liệt Trang Úc vào sổ tai họa ngầm. Sắp liệt thêm vào sổ tình địch nữa. Bây giờ nghe Jenny đề nghị triệu người này hồi kinh, Jisoo phải cân nhắc. Di Trang Úc hay kiêu kỵ doanh hiển nhiên cường đại nhưng không đến mức kiềm chế được Cảnh Vương. Bọn họ cũng còn trong phạm vi dưới quyền còn khống chế được. So sánh trên dưới thấy lợi nhiều hơn hại, Jisoo đồng ý, tất nhiên sau khi biết Trang Úc và Jenny còn có tầng quan hệ khác. Đó là tình địch mà y không coi vào đâu, cùng người y yêu mắt đi mày lại. Jisoo hối hận cao thể nghĩ. Bãi chiều Jisoo đi cùng Jenny đến Kim Thanh Cung rồi dẹp đường hồi phủ. Ly Dòng Úc chờ ở Cảnh Vương phủ nhiều ngày, Jisoo vừa gặp y vội hỏi. Chuyện làm ra sao rồi? Dòng Úc, tại hạ làm việc khi nào để vương gia thất vọng? Jisoo vui vẻ, thật sao? Nếu bổn vương có được nàng như nguyện Tết 6 quy sẽ ghi nhớ đại công của ngươi. Ngươi có nguyện vọng gì? Bổn vương nhất định giúp ngươi. Tâm nguyện duy nhất của tại hạ là báo thù cho mẹ, vương gia cũng đã đáp ứng tại hạ hoàn thành tâm nguyện đó rồi, ngoài ra tại hạ không còn sở cầu. Jisoo bĩu môi, người này suốt ngày chỉ biết báo thù thật không thú vị. Dòng Úc, ngươi đến đại sở nhiều năm rồi nha mà lại chưa có thê tử, đại sở mỹ nữ nhiều như mây, không lẽ không ai lọt vào mắt ngươi? Không phải như thế, vậy ngươi ưa nam nhân thật à? Y có nghe người ta đồn mình đoạn tụ cùng Ly Dòng Úc? Dòng Úc nghe vậy đỏ mặt liên tục xua tay phủ nhận. Không phải không phải, Jisoo yên tâm, chí ít không thấy có vẻ gì là có ý với y, Dòng Úc cũng ái mộ Jenny. Mỹ nữ đại sở như mây, không sai, nhưng trong mắt y Jenny mới là đẹp nhất, Ly Dòng Úc ái mộ Jenny cũng là lã thường. Dòng Úc sừng sốt vội nói, tại hạ còn chưa gặp mặt Thái hậu mà, vương gia đừng có lo, dù sao này tại hạ may mắn được diện kiến Thái hậu, tại hạ cũng không dám ái mộ. Thái hậu tôn quý, chỉ có vương gia mới xứng. Jisoo nghe vậy cũng yên tâm, còn cao chút lâng lâng, sung sướng, thỏa mãn. Y và Jenny đúng là trời đất tạo nên một đôi. Ngươi giúp bổn vương như vậy, bổn vương phải đáp lễ, chọn cho ngươi một mỹ quyến như hoa nhé. Dòng Úc bất đắc dĩ đỡ chán, đành phải nói. Tại hạ đa tạ ý tốt của vương gia, cách chương.